Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 744, chương 730 Thao Vận Mệnh. Rong dài, Wanda vì phát tiết chính mình bất mãn, bàn tay đi phía trước đẩy, màu đỏ tươi năng lượng phun ra, đang ở đối nàng biểu diễn trong tay kiếm ném mạnh kỹ thuật hồng y ninja bị đương trường nổ thành toái khối, một cái khác hồng y ninja quay đầu liền chạy. Kết quả lại bị Daisy khống chế dẫn lực kéo lại, lâu đài ngoại chiến đấu thực mau kết thúc. Daisy cùng Wanda thực mau lại khôi phục thân mật. Quicksilver cùng Crystal cũng tỏ vẻ chơi thật sự vui vẻ, cùng với toàn bộ lâu đài đại nổ mạnh. Đại địa chấn động, The Hand cũng khởi động cuối cùng phản chế thủ đoạn, một cái trường cây số. Cả người đen nhánh như mực, đầu dữ tợn. Hai mắt chỗ bị hai khối thật lớn tròng trắng mắt bao trùm. Hàm dưới hẹp dài, khóe miệng liệt chạy đến nhĩ sau. Trong miệng che kín răng nhọn, quái vật khổng lồ lung lay từ mặt đất chui ra. Cái này quái vật lạc sinh hai cánh, cùng truyền thống cự long bất đồng. Nó chỉ có hai chỉ thô trắng chân trước. Hẳn là chân sau vị trí rỗng tuếch chính là cái này quái vật. Các ngươi xem, nó ở cười nhạo ta. Tho ngày xưa sợ hãi một lần nữa hiện lên trong lòng. Mấy người như vậy nhìn kỹ. Quái vật miệng liệt như vậy đại. Lộ ra kia một miệng sắc bén hàm răng. Xác thật có điểm như là ở cười nhạo. Daisy che miệng. Thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Cái này cái gọi là Symbiote Dragon kỳ thật chính là một cái nọc độc đầu xứng với một cái sấp xỉ với lòng thân thể. Tho rõ ràng là suy nghĩ nhiều. Nhân ra trời sinh liền trường bộ dáng này. Thật không phải đang chê cười ngươi a, cự long đã thoát ly trầm miên trạng thái. Này thuyết minh lúc trước trứng kho từ nó trên người lấy đi những cái đó cộng sinh thể đã bị đờ hen thu hồi. Chỉ là Daisy không biết đờ hen là như thế nào khống chế cái này quái vật khổng lồ Tho. Đây là vận mệnh của ngươi. Daisy ngăn lại muốn hỗ trợ mấy người. Symbiote Dragon nghe tới rất lợi hại, thực tế nhược điểm không ít, cực nóng là một cái, sóng siêu âm là một cái khác, vô luận là dùng phượng hoàng chi hỏa vẫn là dùng chấn động. Nàng dây ra hỏa này đều không hề khó khăn, đừng nói là nàng, ngay cả Crystal dùng ngọn lửa loại dị năng đều có thể nhẹ nhàng giải quyết Symbiote Dragon. Bất quá nhiệm vụ này tốt nhất từ Tho tới hoàn thành, không dựa nhược điểm công kích. Chỉ có chính diện cứng đối cứng đả đảo Symbiote Dragon, Tho tâm bệnh mới có thể khỏi hẳn, lôi thần ước chừng dùng 10 giây thời gian mới tính khôi phục. Bình thường, hắn đối Daisy đám người gật gật đầu, vung lên cây búa nghênh hướng Symbiote Dragon, sấm sét ầm ầm. Bạch mang hiện lên, Tho một cây búa nện ở long đầu vị trí, có thể bằng được đạn đạo một kích căn bản không có thương tổn Symbiote Dragon mảy may. Vô số cộng sinh thể hợp thành cái này khổng lồ thân hình. Nó có điểm giống Daisy phía trước giải quyết tổ ong. Cũng không phải một đám thể, mà là một cái tập hợp thể. Đối mặt Tho lôi đình một kích đầu của nó bộ chỉ là hơi hơi co rút lại. Vô số cộng sinh thể tựa như chất lỏng giống nhau nhanh chóng phân tán trọng tổ. Nhẹ nhàng giảm bớt lực rất nhiều lại ngược hướng vây quanh đi lên. Mì sợi giống nhau cuốn lấy cánh tay hắn, Tho có hại liền ăn trong người hình không linh hoạt thượng. Hắn phi hành yêu cầu dựa vào lôi thần chi trùy. Cây búa không có xúc năng. Hắn căn bản phi không đứng dậy, hiện giờ Symbiote Dragon liền bắt được hắn cái này không tính sơ hở. Sơ hở, dựa vào số lượng phồn đa cộng sinh thể. Màu đen chất lỏng như là vô số xúc tu. Rậm rạp bao bọc lấy Tho cánh tay phải, lôi thần liên tục giãy giụa hai lần không có kết quả. Lúc sau đã bị che trời lấp đất màu đen chất lỏng bao vây lại, phía dưới quan khán mấy người. Đồng thời hút một ngụm khí lạnh, liền Daisy đều có điểm kinh ngạc. Tho đây là bị dây. Cẩn thận lại nhìn hai mắt, phát hiện Tho còn ở cộng sinh thể trong cơ thể giãy giụa. Thần khu có thể chống đỡ ký sinh. Nhưng là Tho đối cái này cộng sinh thể ôm có sợ hãi tâm lý. 10 thành lực có thể sử dụng ra 5 thành tựu không tồi. Captain America quay đầu nhìn về phía Daisy. Đây là ngươi nói khảo nghiệm. Ngươi xác định hiện tại là khảo nghiệm một bộ phận sao? Ách, Daisy cũng không biết a. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Không có Odin quạ đen tới truyền lại tin tức. Trong lòng ý niệm nhanh chóng tự hỏi. Tiếp theo nháy mắt nàng xuất hiện ở Symbiote Dragon mặt bên. Đối với này thân thể vị trí tạp ra một quyền, lần này không có theo đuổi cao sát thương. Chấn động chủ yếu mang thêm chính là cao tần suất, cùng với không khí nhanh chóng run rẩy. Symbiote Dragon phát ra một tiếng khó nghe đến cực điểm gào giống. Nó thân thể phảng phất đột nhiên mất đi khung xương chống đỡ. Một bãi bùn lầy giống nhau bình phô ở phạm vi mấy ngàn mét đại địa thượng, Thò lão huynh mặt xám. Mày cho mà từ bên trong chui ra tới, cầm. Trước mượn ngươi dùng, Daisy đem bo chi dìu ném cho Thò. Cây búa loại này độn khí đối cộng sinh thể thương tổn quá tiểu. Dìu hẳn là sẽ cường chút. Cộng sinh thể miễn dịch tâm linh khống chế. Không có linh hồn. Angarumus chi dìu linh thể công kích đặc hiệu phát huy không ra. Chỉ có thể dùng bo chi dìu, đồng thời nàng cũng cường điệu đây là mượn. Yêu cầu con. Đến nỗi vì cái gì nàng cái này người ngoài sẽ đem đối phương ra ra vũ khí mượn cấp tôn tử. Loại này chi tiết không cần quá để ý, bo chi dìu hoàn toàn là Asgard thần khí. Thò sử dụng tới một chút chướng ngại đều không có, kỳ thật một phen mang ngọn lửa phụ ma vũ khí. Nhất thích hợp, nhưng là nhìn dáng vẻ. Thò bao gồm Odin cũng chưa chuẩn bị, Thò gật đầu chí tạ. Lúc sau trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một lần nữa đối mặt thoát khỏi cao tần thương tổn Symbiote Dragon, có lần đầu tiên lỗ mãng nếm thử. Hắn không hề chủ động tiến công, mà là lựa chọn phòng thủ phản kích. Mỗi khi Symbiote Dragon chuẩn bị thời điểm tiến công, hắn liền công kích đối phương tứ chi. Mất đi cây búa mang thêm năng lực phi hành, Thò tính cơ động ngược lại được đến đề cao. Linh hoạt thân thủ hơn nữa cũng đủ lực lượng cùng tốc độ. Sắc nhọn vô cùng bo chi dìu không ngừng đối Symbiote Dragon tạo thành thương tổn, Thò sẽ thắng. Sao? Wanda không kinh nghiệm chiến đấu, tự nhiên cũng không có cân nhắc hai người thực lực ánh mắt. Nàng chỉ có thể nhìn đến Thò dũng mãnh vô cùng, đến nỗi ai thắng ai thua. Nàng liền không hiểu, có thể thắng. Đại cục trưởng lời ít mà ý nhiều mà trả lời. Kỳ thật trong lòng cũng có chút không xác định, bo chi dìu lực lượng cực kỳ to lớn. Dìu mỗi một kích kỳ thật đều chém giết một cái cộng sinh thể. Nó đối này đó sinh vật cơ bản đều duy trì hẳn phải chết công kích. Lý luận thượng nói, Thò chém ra mỗi một dìu đều là chân thật công kích. Cưỡng chế giảm một giọt huyết cái loại này, chém cái mười mấy vạn dìu, tuyệt đối có thể đem Symbiote Dragon chém chết. Daisy là có thể nhìn đến. Symbiote Dragon hình thể theo Thò cuồng phong bão tố giống nhau công kích bắt đầu rút nhỏ. Chỉ là cái này biên độ cực tiểu. Không có siêu cấp thị lực căn bản phát hiện không được, nàng tin tưởng Thò có thể không biết mệt. Mỏi mà múa may mấy vạn, mấy chục vạn, mấy trăm vạn diêu. Cái này bao phủ trong lòng ngàn năm bóng đè, nếu có thể dựa như vậy cái bổn biện pháp giải quyết đảo. Cũng không tính chuyện xấu, nàng chỉ là kỳ quái. Vì cái gì Symbiote Dragon không chạy trốn đâu? Tình thế đối nó bất lợi. Căn bản không cần thiết tử chiến. The Hand là dựa vào thứ gì khống chế nó? Trong lòng ôm có nghi vấn đồng thời. Daisy đối chính mình cũng không nhiều ít tin tưởng. Chỉ nhìn 5 phút, Thò kia đồng dạng máy móc động tác nàng liền xem phiền. Avenger cùng bọn họ mấy cái hỗ trợ nhẫn. Nại tính tình nhìn nửa giờ. Black Widow đi một bên kiểm tra chiến trường. Hawkeye cùng Falcon cũng phân công nhau tìm kiếm cái gọi là manh mối, đến nỗi Wolverine trực. Tiếp nhất, hắn lười đến che giấu. Trực tiếp ngồi ở một khối ninja thi thể thượng hút thuốc, Daisy cũng cảm thấy thực nhàm chán. Nàng thậm chí tưởng cùng Wanda trở về tiếp tục chơi giường nước trò chơi. Hết chương.